Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1865. Đệ 1865 chương sẽ không liền như vậy kết thúc. Nếu là ném như vậy đại mặt mạnh mẽ ra tay cũng không có gì. Nhưng hiện tại chẳng những có Quy Nguyên Tông Tông chủ như hổ rình mồi. Còn có một cái đại ma tinh ở phía sau bối tùy thời sẽ xuất hiện. Mỹ phụ nhân vẫn là ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt đi xuống. Phóng câu tàn nhẫn lời nói càng có vẻ mất mặt, lại vô pháp động thủ. Loại này nghẹn khuất là nàng từ trước tới nay lần đầu tiên gặp được. Mỹ phụ nhân sắc mặt âm trầm lợi hại, làm luôn luôn không quen nhìn nàng tên kia tu la phong Mỹ diễm nữ tử sảng khoái cực kỳ. Mỹ diễm nữ tử khẽ cười một tiếng mở miệng, bất quá là đệ tử chi gian một chút việc nhỏ mà thôi. Vẫn là trước tiếp tục tiến hành giao lưu đại hội đi, nàng ý tứ thực rõ ràng. Có chuyện gì lúc sau lại chậm rãi nói đi, hiện tại nháo cương không chỗ tốt, cũng thuận thế vì nghe âm các cùng Quy Nguyên Tông đáp một cái cầu thang. Tiểu nha đầu hành sự tác phong rất nhận người yêu thích. Thật đáng tiếc không phải chúng ta tu la phong đệ tử, Mỹ diễm nữ tử lại cười thở dài. Hiển nhiên đối vừa rồi Ngu Thanh Thiền bạo khởi cách làm tỏ vẻ ra một loại tán thành. Trừ bỏ Lôi Sát Sơn cao tầng, ma đạo cùng tà đạo này phương cao tầng cũng thực thưởng thức Ngu Thanh Thiền loại này hành sự. Nên bạo khởi liền bạo khởi, nên tàn nhẫn liền tàn nhẫn, nên thu liền thu, tuyệt đối không cho đối phương lấy trụ nhược điểm. Lại cũng phản kích đến làm đối phương xuống đài không được. Lại tìm không thấy phản bác lý do. Nếu là vừa rồi Ngu Thanh Thiền thật ở bạo nộ dưới. Nghe theo nghe âm các Mỹ phụ nhân mặt ngoài uy hiếp kỳ thật cố ý chọc giận nói. Mà đem tên kia nghe âm các nữ đệ tử trước mặt mọi người bóp chết. Bọn họ ngược lại sẽ xem nhẹ Ngu Thanh Thiền. Nếu ở ba đạo giao lưu đại hội thượng chơi ra mạng người. Đến lúc đó liền tính là Quy Nguyên Tông quá thượng lão tổ cùng Ngu Trường Phong ra mặt. Nghe âm các cao tầng cũng có thể chiếm lý. Nói không chừng còn sẽ tìm lấy cớ đem người mang đi hoặc là làm khó dễ. Rốt cuộc mỗi một lần giao lưu đại hội đều có một cái bên ngoài thượng quy củ. Đệ tử chi gian như thế nào chơi đùa. Chẳng sợ đem đối phương phế đi đều được. Nhưng tuyệt đối không cho phép chơi ra mạng người tới. Quy củ chính là quy củ, vô luận ai phá hư đều phải lọt vào chín đại môn phái liên hợp trừng phạt. Tông chủ cùng đào trưởng lão liếc nhau, hai người trong mắt vui mừng chi sắc thực nùng. Tông chủ kỳ thật ở Ngu Thanh Thiền thả ra chín màu ma liên khi liền ám đạo không hảo. Vì thế cơ hồ tốt đẹp phụ nhân đồng thời hướng tông môn đưa tin. Quá thượng lão tổ phỏng chừng cũng ở tới rồi trên đường. Nghe âm các Mỹ phụ nhân cùng Quy Nguyên Tông Tông chủ đều không hề nhiều lời. Theo Tu La Phong Mỹ diễm nữ tử nói tìm dưới bậc thang. Nhưng không chỉ là hai người, tính cả mặt khác môn phái cao tầng ở bên trong, bọn họ đều không cho rằng về chín màu ma liên sự tình liền sẽ như vậy kết thúc. Xương trắng sơn trang tên kia nho nhã nam tử rũ rũ mắt. Đem trong mắt tính kế cùng ý cười giấu đi. Có nghe âm các cùng Ngu Thanh Thiền mâu thuẫn xung đột trước đây. Bọn họ xương trắng sơn trang ở giao lưu đại hội lúc sau càng có cơ hội đem phong thần trong tay kia. Bản tâm đến điển tịch cướp đi, nghe âm các tên kia bị Ngu Thanh Thiền chụp đánh mặt nữ đệ tử nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vừa nhớ tới đối phương vừa rồi hành động nàng sắc mặt bạo hồng. Đặc biệt là cảm nhận được bốn phía coi khinh chế giễu tầm mắt. Nàng liền nhịn không được muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tên này nữ đệ tử vẫn luôn là nghe âm các nội môn thiên kiêu. Khi nào chịu quá như vậy khinh miệt cùng vũ nhục, đối nàng tới nói vừa rồi Ngu Thanh Thiền hành vi quả thực so làm nàng trực tiếp đã chết còn khó chịu. Nàng đứng lên, muốn đau mắng Ngu Thanh Thiền vài câu, lại chỉ có thể phát ra a a a thanh âm, một câu đều nói không nên lời. Giọng nói như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, nhớ tới Ngu Thanh Thiền lời nói mới rồi, nàng lập tức đi sử dụng phía trước chỉ vào Ngu Thanh Thiền cái tay kia. chính là lại phát hiện không hề hay biết, này chỉ tay như là cùng nàng mạnh mẽ chặt đứt liên hệ giống nhau. Xinh đẹp nữ tử sắc mặt chợt đại biến, ánh mắt lộ ra vài phần kinh hoàng thất thố cùng bàng hoàng chi sắc. Hết chương.